Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước mình có một cuộc sống bình yên mà thôi. Nhưng có lẽ mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi. Cuộc sống này không chỉ có những khoảng lặng của sự bình yên, mà còn có những phút giây bão táp đầy nghẹt thở. Nếu chúng ta không đủ mạnh mẽ để vượt qua chúng, có thể rằng chúng ta sẽ bị đào thải trước xã hội đầy rẫy những cạm bẫy này đây. Cứ tưởng rằng chỉ giữ thằng Hiếu nhẹ nhàng như vậy là đủ rồi. Nhưng không, tôi đã lầm khi để một con cáo già như nó thoát ra ngoài. Quên mất bên cạnh nó lúc nào cũng còn những bóng đen khác mà tôi vẫn chưa điều tra ra được. Và đấy cũng chính là sai lầm của tôi. Hôm sau tôi và thằng A đã có thể đi học trở lại bình thường. Dù sức khỏe vẫn chưa được hồi phục một cách tốt nhất. Điều mà khiến cho tôi vui nhất lúc này đây là thằng Hiếu chẳng thấy nó đi học. Có vẻ như nó cũng chính thức bị xóa sổ khỏi danh sách lớp tôi luôn rồi thì phải. Lê thân xác mệt nhọc xuống bàn, nằm nghỉ ngơi cho khỏe chẳng ham hố chi đi chơi cùng bạn bè nữa. Lát sau thì nhỏ Mơ Ngọc vào, nhìn tôi ngạc nhiên, anh bị sao thế kia? Hai hôm nay bị hành bởi thằng Hiếu đấy. Thế rồi thằng đó đâu mất rồi? Nhỏ hỏi, nghe đâu nghỉ luôn rồi, chờ đi du học gì gì đó. Vậy à, thế còn những đứa khác? Nhỏ hỏi, đứa nào nữa? Chỉ có thằng Hiếu thôi. Tôi trả lời, lại nhỉ, sao thế? Tôi thắc mắc, không gì, tôi có chút chuyện khó hiểu thôi. Để tôi điều tra rồi báo lại anh sao? Nhỏ nói, ừ mà có chuyện gì thế? Sau này anh sẽ biết thôi. À mà chuyện anh với nhỏ Thảo Vi sao rồi? Sao chăng gì đâu, tôi với nó bình thường mà. Ừ biết là vậy, nhưng tốt nhất anh nên cẩn thận với nó. Nó có bí mật gì đó ẩn sau vẻ bề ngoài ngây thơ đó. Nhỏ dặn dò, trời cô lại nghi oan cho nhỏ rồi. Tôi thấy nhỏ hiền mà. Tôi khó hiểu, tôi nói vậy đó, tin hay không tùy anh. Nói rồi nhỏ quay mặt lên, bỏ lại tôi với vô vàn điều khó hiểu trong đầu. Nhỏ nói vậy là sao? Nhưng rồi điều đó tôi cũng sớm hiểu ra mà thôi. Không phải chờ lâu nữa. Dạo này thì tình cảm giữa tôi và Thư chỉ nằm ở mức tình bạn. Hầu như ít khi nào nói chuyện hay đi chơi với nhau nữa. Có thể vì điều này mà em thoát được kiếp nạn chăng? Cũng có thể là vậy. Vài ngày sau, tưởng chừng cuộc sống vẫn tiếp diễn một cách bình thường thì có lẽ đây lại là dấu ấn. Một dấu ấn quyết định cho số phận của tôi. Là kết thúc hay tồn tại? Vào thứ bảy, sáng đi học bình thường không kể đến, nhưng đến trưa thì tôi lại bất ngờ có một cuộc hẹn đột xuất. Là của Thảo Vi, vừa tan học, đang tung tăng bước ra cổng thì nhỏ chạy lại chỗ tôi. Anh, gì thế em, chiều nay anh rảnh không? Chắc không quá, anh bận tí, tôi từ chối, vậy thôi, nhỏ mặt buồn buồn ra về. Tôi cũng không quan tâm đến điều đó cho lắm. Mãi đến khi tôi về tới nhà thì thấy có tin nhắn của em. Chiều nay em đi sinh nhật, anh có thể dành chút thời gian đến rước em được không? Thấy nhỏ tội tôi, tôi cũng xiêu lòng mà rép lại. Được rồi, khi nào cần thì em gọi cho anh. Anh tới ngay, quăng đi Thi sang một bên. Tôi đi ngủ luôn, chiều ra quán thì thấy nhỏ Thi đang ngồi tám chuyện với Mơ Ngọc. Thấy lạ khi không thấy thằng A ở đây. Tôi hỏi ngay, thằng A đâu rồi Thi? Ảnh đi công chuyện giúp em rồi A ba. Lát về tới thôi, nhỏ nói, nay ông chủ ta rảnh rỗi quá nên ra quán sớm mà, Mơ Ngọc hỏi. Chịu, lát có tí việc nữa. Tôi thở dài nói, lại đi với em nào à, em nào đâu? Là nhỏ Vi nhờ và chút thôi. Nhỏ Mơ Ngọc thoáng chút ngập ngừng, mặt thay đổi hẳn, cả nhỏ Thi em tôi cũng vậy. Thấy lạ nên tôi cất tiếng hỏi. Hai người sao thế? À không sao, nhưng mà lát anh có đi nhớ cẩn thận đấy nhé. Nhỏ Mơ Ngọc dặn dò, biết rồi, mà sao thế kia, thì cứ nghe vậy đi. Có gì sau này sẽ rõ thôi mà. Nhỏ nói, rồi đi vào trong quầy. Sao là sao? Tôi quay qua hỏi nhỏ Thi. Em cũng đâu biết đâu A ba. Mà thôi chừng nào A ba đi thế? Nhỏ Thi hỏi. Chắc lát nữa thôi, vậy nhớ chạy xe cẩn thận đó. Dạo này đường xá đông xe cộ lắm. Anh biết rồi, nhỏ ở đây nói chuyện với tôi lát thì vào quầy chơi với Mơ Ngọc. Tôi thì lấy đi thi ra lên Facebook lướt xem tin tức này nọ. Đến tầm 4 giờ chiều thì nhỏ Vi gọi tôi. Anh đến quán Ba Enti đón em nhé. Em mệt quá, được rồi anh đến ngay đây. Tôi trả lời, tắt máy, tôi ra lấy xe đi luôn. Vi vu đến quán thì thấy đám đông thanh niên đang đứng đó chờ xe. Chắc định đi tăng hai đây mà. Dừng xe, tôi gọi cho nhỏ, vừa nhá máy, nhỏ đã tách đám đông bước ra. Tướng đi siêu vẹo, mặt đỏ ửng lên, chắc nhỏ cũng uống khá nhiều nên mới say như thế này đây. Dựng trống xe xuống, tôi bước lại dìu nhỏ. Uống chi nhiều thế, thì anh tới rồi à, nay vui quá. Nhỏ lè nhè, thôi lên xe đi anh trở về nè. Dìu nhỏ lại xe, nhỏ khập khiễng bước lên xe. Ông trầm lấy tôi, chắc nhỏ say quá đây mà. Chở nhỏ đi, tôi không gặp bất cứ trở ngại từ đám bạn của nhỏ. May thật, chứ không lại bị anh chẩu nào đó ra phang cái ly vào đầu như lúc trước nữa thì chết mất hích. Nhà em ở đâu để anh trở về nè? Tôi hỏi nhỏ, đừng chở em về nhà. Em về nhà bị đuổi đi mất. Nhỏ nói trong men say. Vậy em ở đâu bây giờ? Anh cứ chạy đi, đến đường NQ thì kêu em. Nhỏ ra lệnh, hết cách, tôi đành chở nhỏ theo yêu cầu vậy. Vi vu qua những cung đường đông người. Cuối cùng cũng đến được đường NQ. Thật ra đây chỉ là một con đường ngắn nối liền hai phường thôi. Đường này khá là vắng vẻ. Xung quanh là những quán cà phê sân vườn luôn trong tình trạng đèn mờ mờ ảo ảo với những cô tiếp viên chân dài. Nơi đây có thể nói là thiên đường của cánh mày râu. Đi đâu đây em, đến cuối đường đi, nghe lời nhỏ, tôi chạy xe đến cuối đường. Đập vào mắt tôi là một nhà nghỉ khá lớn. Tôi thắc mắc, quay sang hỏi nhỏ, em định ở đây qua đêm à, anh đừng lo. Đây là nhà nghỉ của nhà em đang làm quản lý ở đây. Nhỏ nói, vậy à, anh vào trong với em nhé. Em mệt quá, nhỏ nhẹ giọng, thấy nhỏ có vẻ khá là say, nên tôi dành dẫn nhỏ vào. Đúng là quán của nhà nhỏ có khác, đi đến đâu nhân viên cúi đầu chào đến đó. Không quen quăng cho tôi ánh mắt tò mò, dìu nhỏ vào phòng 201 tận cuối hành lang. Vừa vào chưa kịp bật đèn thì, nhỏ quay lại ôm chặt lấy tôi hôn ngấu nghiến, nhỏ chủ động khiến tôi khá là bất ngờ. Không kịp ứng phó tình huống này ra sao cả. Phải làm sao đây? Cách chương.